Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 1021, chúng ta chính là đi xem một chút. Thánh nữ một phen gặp quỷ biểu lộ, chớp mắt mới tựa hồ nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Hoảng sợ nói, các ngươi là người kia đồng đảng. Cái này tiểu hào hư lạnh nói. Ngươi còn không tính quá ngu nha. Tiên quốc nếu dám bắt chúng ta tiểu muội, vậy thì phải đứng trước chúng ta lửa giận. Thật coi tiểu cửu không động được các ngươi. Chỉ là bắt một cái, cùng bắt một đám hiệu quả rõ ràng không giống nhau mà thôi. Thánh nữ bị dọa đến run lẩy bẩy. Cửu thiên đạo tặc đoàn, không tính xa lạ danh tự. Cơ hồ ở trong cửu thiên đều có một vài tin đồn. Chỉ là đối với các nàng những cái này thiên kiêu mà nói, quá mức xa vời mà thôi. Song phương tựa hồ không có gì cùng xuất hiện khả năng. Cái này đạo tặc đoàn xưa nay thần bí, một mực cũng không làm rõ ràng được các nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Chỉ là không ngừng ở cửu thiên trộm cắp bảo vật, tìm kiếm các tiên môn đệ tử ưu tú. Nàng lúc này mới nhớ tới tiên quốc gần đây bắt một người, nghe nói là đạo tặc đoàn một người trong đó. Đối phương quả thực to gan lớn mật, tiên vương sinh ra dòng dõi là dơ lên trời chúc mừng sự tình. Đối phương thế mà chui vào tiên quốc, muốn trộm đi tiên vương hậu nhân, không giết chết nàng đều xem như tốt. Theo nàng động thủ, kinh động đến ở đây những cao thủ, Dương Thần Tử phản ứng nhanh nhất. Lại muốn xuất thủ công kích. Cái này tiểu hào cười lạnh nói, đừng trách ta Hứa Linh Bát không nhắc nhở qua các ngươi. Ta tâm lý tố chất không tốt lắm, nếu là quá kích động, không chừng liền vặn gãy nàng mịn màng cổ, sau đó lột sạch y phục của nàng, giả tạo thành gian sát hiện trường, thuận tiện ở cửu thiên tuyên dương chư vị phong quang thành tựu vĩ đại. Các ngươi đoán Triều Thiên Giáo sẽ như thế nào đối phó các ngươi? Một đám cao thủ trợn mắt hốc mồm. Gian sát Triều Thiên Giáo thánh nữ. Cái này mẹ nó đừng nói là bọn họ. Liền xem như nhà mình sư môn đều che không được. Không chừng sẽ bị Triều Thiên Giáo đập cho nát bét. Thánh nữ là nhất định phải cam đoan thuần khiết thân thể. Đời này cũng là dạng này. Ai dám động đến các nàng? Ngươi! Ngươi hèn hạ, Lưu Diệu Huy tức giận quát, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền xem như có chút thủ đoạn cũng không thi triển ra được. Dù sao dược vật của mình đều bị Lâm Phong đoạt hết, bây giờ chỉ có thể dựa vào tự thân sức chiến đấu. Hứa Linh Bát khẽ cười nói, hèn hạ là kẻ hèn hạ giấy thông hành, cao thượng là cao thượng người khắc mộ trí. Chư vị thiên kiêu còn mời phối hợp một chút. Mọi người chú ý, nếu ai không phối hợp, ta liền đào cái này cho thanh nữ quần áo, hướng về thân thể hắn thiếp. Các người cũng nhớ kỹ đem sự tình truyền đi. Tại chỗ những cao thủ trong mắt phun lửa. Cái này mẹ nó, đến lúc đó có chuyện gì hay không đều không tẩy sạch. Tuy nói lời đồn dừng ở trí giả, nhưng mấu chốt ở chỗ chú ý lời đồn hơn phân nửa cũng là người xem náo nhiệt. Thánh nữ lá bài này đánh vô cùng tốt. Bọn họ căn bản không dám phản kháng. Lại nói Hứa Linh Bát một đợt này người. Thực lực cũng tương đối không tầm thường. Không bao lâu công phu, Hứa Linh Cửu mang theo 12 cùng 16 cũng đuổi chạy về. Nhân số thì càng nhiều. Trong miệng ngậm một căn hoa đuôi chó. Hứa Linh Cửu mắt lạnh nhìn hai mắt phun lửa Triều Thiên Giáo thánh nữ. Tương đối đắc ý, Lâm Phong cũng xen lẫn trong đám người này. Hứa Linh Bát bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Phong, chần chờ một chút nói, "Tiểu muội." Lâm Phong cơ hồ một ngụm lão huyết phun tới. "Tiểu muội là cái gì quỷ?" Vội vàng nhìn chung quanh một chút. Hứa Linh Cửu, Hứa Thập Nhị cùng Hứa Thập Lục đều không ở bên này. Nàng tám thành là đối với mình hô. Lâm Phong giật mình duỗi ra đầu ngón tay. Chỉ mình, một bộ ngươi tại gọi ta ý tứ. Ngay cả Hứa Linh Bát bản thân đều buồn bực, chính nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Lâm Phong rõ ràng là cái nam nhân, nhưng nàng luôn cảm thấy Lâm Phong khí tức trên thân dị thường quen thuộc. Hứa Linh Cửu đi đến bên người nàng nói ra, Bát tỷ cũng cho rằng như vậy. Ta cuối cùng cảm thấy gia hỏa này trên người có cỗ khí tức quen thuộc. Giống như là chúng ta tiểu muội, nhưng lại không giống như là. Tóm lại cảm giác này để cho người ta phiền thấu. Ta thế mà đối với hắn không giải thích được có ấn tượng tốt. Lâm Phong khinh bỉ nói. Hảo cảm lời này, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Vì sao? Hứa Linh Cửu nhìn sang. Lâm Phong nói ra. Lúc ấy ngươi thế nhưng là bản thân chạy trốn, còn giữ ta lại tới làm dê thế tội. Nếu không phải là ta cảm giác nhạy cảm một chút, sợ là sẽ không có khả năng đứng ở chỗ này. Hứa Linh Cửu biểu tình xấu hổ, sát theo đó nói, vấn đề này cũng không phải ngươi làm, ta xem chừng nàng sẽ không ra tay với ngươi. Còn nữa, chúng ta cũng là kế hoạch tốt lắm, đợi nàng triệu tập đến đầy đủ người sau đó liền sẽ xuất thủ bắt, đến lúc đó một dạng có thể cứu ngươi đi ra. Lâm Phong hừ một tiếng, thực cho đến lúc đó, bản thân còn sống hay không, đều nói không rõ ràng, vạn nhất bị bắt đến về sau, trực tiếp bị băm thành thịt vụn làm sao bây giờ. Bất quá các nàng gọi mình tiểu muội sự tình, Lâm Phong đã có suy đoán. Nhất đại đại lão cùng lục sư tỷ mặc dù tự xưng là hai người, nhưng là người ở bên ngoài xem ra, trừ bỏ lực lượng thân phận, phương diện khác không có chút nào khác biệt, ngay cả khí tức cũng dễ dàng lẫn lộn. Nhất đại đại lão tiểu hào, có thể cảm ứng được lục sư tỷ tồn tại, cũng là vô cùng có khả năng. Lâm Phong vội vàng câu thông Hứa Linh Vân nói, lục sư tỷ, cái này giống như đều là ngươi tỷ, có muốn hay không đi ra gặp các nàng một chút? Không muốn. Hứa Linh Vân tranh thủ thời gian lắc đầu, quá không được tự nhiên. Đại lão tiểu hào cùng với nàng có chỗ khác nhau, dãy số dựa vào sau rõ ràng tuổi nhỏ một chút, gần phía trước liền muốn lớn tuổi một chút, thế mà bày biện ra nàng từng cái tuổi trẻ phong thái. Nhưng nàng rõ ràng minh bạch, đây đều là nhất đại đại lão tiểu hào, bản năng không hợp nhau, tự nhiên là không muốn xuất hiện. Lâm Phong cũng minh bạch điểm ấy, chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Tiểu muội, Hứa Linh Bát chính dầu dĩ làm sao xưng hô Lâm Phong. Xưng hô này dọa đến Lâm Phong toàn thân phát run, vội vàng nói, ta là nam nhân, ngươi coi như gọi ta tiểu đệ ta đều có thể chịu. Tuyệt đối không nên gọi ta tiểu muội. Còn có, ta gọi Lâm Phong, Lâm Phong, Sở gia người lúc nào sửa họ dừng. Hứa Linh Cửu sững sờ, nàng ngụy trang triều thiên giáo thánh nữ, xem như ở màu xám giao dịch khu bên trong bảo vệ Lâm Phong một hồi. Trong lúc nhất thời còn không chuyển qua đến cong, Hứa Linh Bát gõ đầu nàng một cái nói, Sở gia người sức chiến đấu nào có mạnh như vậy. Lâu như vậy đều còn không phản ứng kịp, người thật đúng là ngốc nghếch. Hứa Linh Cửu ngượng ngùng thè lưỡi, nàng chỉ có 14-15 tuổi dáng vẻ, nhưng Hứa Linh Bát là tiếp cận 16 tuổi. Nhìn thấy dạng này lục sư tỷ bộ dáng, Lâm Phong lại có loại cảm giác mới mẻ. Nàng lúc này mới lên tiếng, tốt a, ngươi thế mà gạt ta, từ đầu tới đuôi ta liền chưa nói qua mình là Sở gia người. Lâm Phong khinh bỉ nói. Hứa Linh Cửu cười hì hì nói, ngươi coi như nói, ta cũng không biết. Dù sao cái gì Trương gia, Vương gia, Lý gia cái gì, ta lại không thấy qua. Lâm Phong trợn trắng mắt, chưa thấy qua ngươi còn có thể trang đến mức như vậy giống. Thiên sinh đó là có thể gây chuyện chủ. Nhìn xem một đám cao thủ bị hàng phục, Lưu Diệu Huy càng là lấy một loại ác độc ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Nhắm chúng Lâm Phong hồi chừng trở về nói, nhìn cái gì, tin hay không ta ngay cả ngươi còn dư lại đầu kia quần đều lột. Lưu Diệu Huy run lên, ánh mắt có chút khó tin. cả kinh nói, là ngươi. Lâm Phong không quan trọng nhún vai, dù sao bản thân không muốn liên lụy Sở gia, vẫn là ngồi nói sớm rõ ràng, rửa sạch sẽ Sở gia hiềm nghi lại nói. Hứa Linh Cửu hưng phấn vỗ tay nói, nguyên lai chuyện kia thật là ngươi làm, chưa thấy qua người nào vô sỉ như vậy, đoạt người khác đồ vật, còn chạy đến trước mặt người khác đem mình rửa đến bạch bạch. Có thể tưởng tượng, nếu như không phải gặp được chuyện này, sợ là Lưu Diệu Huy đám người cả một đời đều muốn bị che tại trong trống. Lâm Phong tức giận nhìn nàng chằm chằm, lời này ai nói đều có thể, chỉ nàng không thể nói, da mặt thực sự là quá dày. Hứa Linh Bát nghi ngờ nói, nhắc tới cũng kỳ quái, cùng ngươi vừa mới gặp mặt, nhưng luôn cảm thấy giống như đã nhận biết rất lâu, không rõ quen thuộc, ngươi đến cùng có phải hay không ta tiểu muội nữ giả nam trang đến lừa phỉnh ta? Lâm Phong nghe lời này ý tứ, giống như thực sự có người làm như vậy qua một dạng. Lập tức nói ra, nếu không ta cởi quần cho các ngươi nghiên cứu một chút. Tốt, Hứa Linh Cửu ánh mắt lóe lên, nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Phong nói, một lần này đến phiên Lâm Phong kinh hãi, nhất đại đại lão là dạng này tính cách sao? Nhất đại đại lão tính cách 8 thành 8 có vấn đề à? Bất quá tiếp xúc ngắn ngủi, cũng để cho Lâm Phong rõ ràng một chút, nhất đại đại lão thực lực quả nhiên bất phàm, mở ra tiểu hào thực lực phi thường cường đại. Tính cách khác biệt, mấu chốt ở chỗ có thể giữ riêng mình độc lập tính. Tuổi tác còn có thể sinh trưởng. Hứa Linh Vân các ngươi quen biết sao? Lâm Phong hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Hứa Linh Bát cùng Hứa Linh Cửu hồ nghi nhìn một chút đối phương. Lúc này mới lên tiếng. Chúng ta chỉ có 3 vạn tỷ muội, nhỏ nhất cái kia gọi Hứa Tam Vạn. Hẳn không có gọi Hứa Linh Vân. Lâm Phong toàn thân run rẩy, cái này mẹ nó nhất định chính là lục sư tỷ tiểu hào thăng cấp bản A. 3 vạn cái, trời à, 3 vạn cái tiểu hào. Phát giác được Lâm Phong nghi hoặc, Hứa Linh Bát cười nói, người hiếu kỳ chúng ta vì sao lại có nhiều người như vậy? Kỳ thật chính chúng ta cũng không làm rõ ràng được, đột nhiên có một ngày liền xuất hiện, một mực ở tìm thứ gì? Nhất để cho người nhức đầu là, rốt cuộc muốn tìm thứ gì, chúng ta cũng không biết. Lâm Phong nở nụ cười khổ, thoạt nhìn những cái này tiểu hào, đúng không biết rõ nhất đại đại lão tồn tại, thậm chí nhất đại đại lão còn nhớ hay không đến, cũng là cái vấn đề. 8 thành là phóng suất tìm đồ, nhưng đây không khỏi cũng quá hố người, ngay cả các nàng chính mình cũng không biết muốn tìm thứ gì. Hứa Linh Bát mang theo đại chiến xa, đem một đám cao thủ chế phục chứa vào trong đó, lúc này mới phái người chặt chẽ trông coi lên. Lâm Phong là cùng các nàng là cái đợi ở chiến xa màu xanh bên trong. Đến ban ngày lại nghênh ngang ở bên ngoài quơ, lần thứ 2 ngụy trang lên thiên lý giáo thánh nữ. Các ngươi làm như thế, rốt cuộc là vì cái gì? Lâm Phong nghi ngờ nói. Không có mục đích nào đó tính, vậy cũng chỉ có thể là rảnh đến đau chứng. Mặc dù các nàng không có chứng chứng, Hứa Linh Bát thở dài nói, còn không phải nhà mình tiểu muội bị bắt, mấy cái tỷ tỷ lại không ở. Chúng ta mấy cái thực lực không đủ xông đi vào cướp người. Chỉ có thể trước bắt một số người xem như thẻ đánh bạc. Nhìn xem có thể hay không trao đổi đi ra, nàng là làm sao bị bắt. Lâm Phong hồ nghi nói, nhìn những người này bản sự, một cái cường đạo nên có kỹ năng cùng tâm lý tố chất toàn bộ đều có. Không có khả năng dễ dàng như vậy bị bắt lại mới là lạ a. Hứa Linh Cửu giận dữ nói, nói đến vẫn là 18 quá ngu ngốc, thế mà ở Tiên Vương sinh ra tử tôn ngày đầu tiên liền trộm đạo tiến vào. Nàng không bị bắt đều không có thiên lý. Đều nói muốn trễ mấy ngày lại đi. Lâm Phong nhức đầu nói, mặc dù biết các ngươi là hãm hại lừa gạt trộm đoạt quen, nhưng là người ta hài tử các ngươi cũng đoạt a. Hứa Linh Bát giải thích, đoạt nhóc con có ý gì? Chúng ta chính là đi xem một chút, có khả năng hay không là chúng ta muốn tìm người mà thôi. Đáng tiếc nói không thông a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.